Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, ta tất cả đều muốn. Vô luận là huyết chiến tinh hà dị biến, hay là chòm sao thế giới tao ngộ khốn cục đều phi thường trọng yếu. Làm sao có thể từ bỏ một cái tuyển một cái khác? Mặc dù do dự một đoạn thời gian, nhưng là do xua rất nhanh liền làm ra quyết định biện pháp. Vậy dĩ nhiên là ta tất cả đều muốn. Mặc dù nói, mặt ngoài trông, huyết chiến tinh hà dị biến chỉ là dị biến. Xa xa không có chòm sao thế giới khốn cục dạng kia bắt mắt. Nhưng vấn đề không thể dạng này suy nghĩ. Do xua có thể nhìn ra được. So sánh với chiến tranh đã gây cấn chòm sao thế giới. Huyết chiến tinh hà Amos Vương Đình cùng tha cô giáo đoàn dị biến tựa hồ cũng không làm sao thu hút. Nhưng là tại này tầng ngoài sau đó, còn có mặt khác tầng một nhân tố. Chòm sao thế giới còn có phần đông cái khác văn minh liên minh đang cùng hỗn độn tác chiến. Còn có cương mãng, tinh, tồn tại, cầm cự được trong lúc nhất thời căn bản không phải vấn đề. Ngược lại là huyết chiến tinh hà kia hai cái bài ngoại văn minh. Nếu như không đi làm vượt mà nói, tình thế phát triển tuyệt đối không có khả năng bị nắm giữ. Có trời mới biết bọn hắn sẽ chọc cho ra gì đó đại sao sao tử. Phải biết, hai cái này văn minh huyết chiến vạn năm, hủy diệt, diệt tuyệt nhỏ văn minh vô số kể. Nếu như những này oán hận cùng điên cuồng không có tiêu tán, mà là chồng chất tại cái này tinh hà trong vực sâu, dựng dục một cái gì đó, cừu hận tà thần, điên cuồng tà thần. Nói tóm lại chính là cùng tử chi tà thần, không sai biệt lắm siêu cấp tà thần phôi thai. Vậy bây giờ không đi giải quyết, ngày sau ai chịu nổi a? Cho dù là microbe một đám, tới khi đó chỉ sợ cũng chỉ có thể đường chạy. Cho nên, nếu song phương đều rất trọng yếu, vậy tại sao muốn tuyển? Khẳng định là hai cái cùng đi. Tâm bên trong làm ra lựa chọn về sau, Joshua liền tiếp theo khởi hành, cùng pháp sư già trở lại hướng về Zeter Dung tinh vực lộ tuyến. Đối với mình lựa chọn, chiến sĩ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Người bình thường sở dĩ muốn làm ra lựa chọn, là bởi vì người bình thường chỉ có thể đồng thời làm một việc. Coi như thế, lực lượng rất có thể còn chưa đủ. Nhất định phải toàn tâm toàn ý đầu nhập mới có thể hoàn thành. Nhưng là Joshua chính là không phải vậy. Cường giả sở dĩ được xưng là cường giả, chính là bởi vì hắn có thể làm ra so người bình thường càng nhiều lựa chọn. Đánh cái so sánh, đối mặt có đường dây tàu điện nan đề, người bình thường chỉ có thể lựa chọn đổi đường dây, để tàu điện sửa đổi quỹ đạo, nghiền chết cái khác quỹ đạo bên trên một cá nhân, hoặc là không thay đổi, không hề làm gì trực tiếp rời đi. Để tàu điện nghiền chết nguyên bản quỹ đạo bên trên 5 người. Nhưng là nếu như là cường giả mà nói, lựa chọn liền có thêm đi. Hắn có thể tại tàu điện còn không có lái đến thời điểm trực tiếp đem bị trói tại quỹ đạo bên trên 6 người toàn cứu được. Thậm chí còn có thời gian giữa đường lúc nghỉ ngơi hút điếu thuốc hắc, hắn có thể trực tiếp một cái tay liền đem tàu điện dừng lại, đồng thời không phải thương tổn tới tàu điện cùng nó chung thừa khách bản thân. Hắc, hắn thậm chí còn có thể lấy trực tiếp đem xảy ra vấn đề người bắt tới, cùng phía trước vô tội bị trói đi ngang qua quần chúng trao đổi. Đột phá quy tắc chế định giả quy tắc, nếu như thực lực mạnh đến Joshua tình trạng, hắn thậm chí có thể tại trong chớp mắt giao phó những cái kia muốn bị đụng nhân lực lượng, để bọn hắn không thể phá vỡ, hoàn toàn không nhìn tàu điện va chạm, cũng có thể để cho người ta bị đâm chết đụng bị thương sau đó lại đem bọn hắn một lần nữa phục sinh, hoặc là trị liệu hoàn hảo. Mỗi cường giả có thể làm ra lựa chọn cũng không giống nhau. Nostradamus có thể để cho tàu điện tại đụng vào một nháy mắt tiến vào truyền tống môn, Sau đó theo bị đụng người sau lưng xuất hiện hắc phai na có thể để cho tàu điện cùng bị đụng người. Trong đó một phương toàn bộ linh thể hóa. Nhưng bất kể như thế nào, giống nhau chính là bọn hắn cùng người bình thường không giống nhau. Nếu như bọn hắn muốn chiếu cố, vậy liền có thể chiếu cố. Lại thế nào hiếm thấy khả năng, đều có thể lựa chọn. Dù sao, tại siêu phàm thế giới, nếu như vất vả cần cù đoán luyện mạo hiểm vài chục năm, thật vất vả trở thành cường giả, kết quả còn muốn bị người bình thường logic trói buộc, đó mới là thiên đại quái sự. Liền giống với người bình thường đệ tử chết rồi, chỉ có thể lựa chọn bớt đau buồn đi hoặc là thương tâm hậm hực. Nhưng Joshua vẫn còn có thể lựa chọn đem bọn hắn đều phục sinh. Giận dữ mắng mỏ nửa giờ, sau đó đem bọn hắn ném đi tiến hành cuối cùng địa ngục huấn luyện 3 tháng. Để bọn hắn kêu rên, có lỗi với lão sư ta cũng không dám lại chết loại lời này. Đây chính là tùy tiện sao chết đại giới. Đương nhiên, huyết chiến tinh hà, cùng, chòm sao, hai cái này lựa chọn. Cũng không phải người bình thường có thể tham dự, cho dù là Joshua, cũng cần nghiêm túc đối đãi. Nếu như chân thực, chia đều, lực lượng, phái sai lực lượng không sai biệt lắm bản thể phân thân tiến đến. Rất có thể lại hai bên đều thất bại, cho nên bên nào đầu nhập lực lượng so lớn hơn điểm ấy cũng là yêu cầu lựa chọn. Đối với phương diện này, Joshua đối lập tự do một chút. Bởi vì hắn có thể tự mình triệu hoán, yêu cầu thời điểm có thể nhanh chóng cân đối song phương hai bên lực lượng. Còn như ngay từ đầu trước nghiêng về một bên nào, chính là yêu cầu cùng những người khác trước nghiên cứu và thảo luận sự tình. Thất thần hẳn là có cái gì chuyện quan trọng yêu cầu làm. Gần nhất đều chưa từng xuất hiện, huống chi nhóm trọng yếu nhất, chính là cam đoan thời không đầu mối then chốt. Cùng Zeta Zoom tinh vực tinh môn an toàn. Zeta Zoom hư không căn cứ hồi ức trong đại sảnh, đại bộ phận có thể đến truyền kỳ cường giả đều đến. Cho dù là công việc bận rộn, hoặc là giờ đây người ở phương xa, cũng đều dùng phân thân hoặc là hình chiếu phương pháp tham dự. Mà giờ đây nói chuyện, chính là tự nhiên đạo sư phân thân. Một chậu trồng tại bồn hoa bên trong tiểu sinh mệnh cây. Có thể cảm ứng được. Này nhìn qua mềm yếu bồn hoa bên trong. Có cường đại tinh thần lực lượng đang theo xung quanh tràn lan. Đúng, thất thần hoàn toàn chính xác không có thời gian cùng dư lực. Đuổi theo câu nói này là chỉ có một cái thánh quang hình chiếu Eagle. Vị này quanh năm trú đóng ở Microp thế giới bản thổ. Thỉnh thoảng mới có thể dùng tinh môn đến tới đa nguyên tinh hà nhìn xem tình huống lão giáo hoàng. Mặt lộ vẻ khó xử. Ta cùng Barnier cùng William bọn hắn cũng không có thời gian. Ta muốn phụ trách Microp thế giới bản thổ. Mà hai người bọn họ muốn giữ gìn mở rộng ma võng server. Đồng thời còn muốn đối tinh thần đầu cuối tiến hành đổi mới. Nhiệm vụ rất nặng, không có thời gian. Barbarossa cùng Faina không nói gì. Trên thực tế cũng không cần nói chuyện. Hai người bọn họ mới vừa từ Liên Hợp Đại hội hội nghị hiện trường tới. Chút sau còn muốn xử lý đến tiếp sau nhiều loại tộc hợp tác vấn đề. Chuyện này là giao cho hai vị này toàn quyền phụ trách. Bọn hắn cũng là bận bịu không được. Tại thậm chí tại thường ngày tu hành sau khi... Còn muốn tiến hành tương quan hư không chiến hạm vũ khí phát triển nghiên cứu. Cái khác tuyệt đại bộ phận truyền kỳ đều là như thế. Thánh kiếm sứ Lamader đoạn thời gian trước còn. Tại phàn nàn, hắn tham dự không gian vũ khí phát triển nghiên cứu đại kéo chậm hắn tu hành tiến độ. Giờ đây lần này hội nghị đều không đến. Ngay tại cái nào đó tĩnh mịch thế giới tu hành hắc tự nhiên đạo sư cùng ngư nhân hiền giả sinh vật. Phòng thí nghiệm gần nhất rất có thu hoạch, giống như là gì đó cao sản lúa mì lúa nước, có 6 chỉ cánh 4 chân kê, có thể bài tiết đồ uống sử lai mỗ cùng với vị đạo coi như không tệ. Thịt bò vị run lớn không ai muốn để hai vị này đi tham gia quá chuyện nguy hiểm. nếu như xảy ra chuyện gì, đó chính là tất cả văn minh tội nhân. Còn như Nostradamus liền càng không cần phải nói. Không nói yêu cầu hiệp trợ do xua dựng y thơ hình khuyên thế giới. Hắn nhưng là tất cả microp văn minh mạnh nhất thời không pháp sư. Bình thường cũng chỉ có hắn có thể phối hợp vạn giới tế tự chàng xử lý một chút thời không phương. Diện vấn đề, càng phải nghiên cứu thời không mạc đạo lý luận hắc mà nhìn qua tương đối rảnh rỗi vị kia Tây Sơn. Linh năng truyền kỳ, thất diệu nghị hội truyền kỳ pháp sư. Còn có gần nhất tiến giai kiếm thánh Brandon, bọn hắn tuần tra khu vực là tất cả khởi điểm tinh hà. Cùng với đều đại lấy thời không đầu mối then chốt làm trung tâm microp lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ. Mỗi một vị truyền kỳ đều có riêng phần mình công việc. Trông coi khu vực cùng phát triển nghiên cứu nhiệm vụ, cho dù là gần nhất tân tấn truyền kỳ thánh kỵ sĩ Lorenda. Trong khoảng thời gian này cũng tại cùng nghi ngờ ma đại quân bách cửa ải thẻ tất cả đa nguyên. Tinh hà sao sao chạy, tại thu thập đều đại tinh sông thâm uyên tương quan tình báo đồng thời. Cũng tận khả năng tranh thủ thuyết phục, vật lý tẩy não, tương ứng ác ma quần tộc tham dự hợp tác. Cho dù là Lorenda trở lại hư không cứ điểm, chờ đợi hắn cũng không phải nghỉ ngơi. Mà là tu hành cùng tài liệu học tương quan phát triển nghiên cứu chỉ tiêu. Nói tóm lại, tất cả mọi người có việc. Hơn nữa những chuyện này tuyệt đại bộ phận cũng không thể chậm trễ. Không thể thay người, cũng không thể buông xuống. Cũng liền do xua một cá nhân có dư thừa thời gian. Bất quá, cùng nó nói, bởi vì đủ loại trùng hợp, cho nên chính hảo chỉ có do xua có thời gian. Có rảnh rỗi, có thực lực, chẳng bằng nói, do xua chức vị bản thân, chính là vì xử lý huyết chiến tinh hà, cùng chòm sao dị biến, loại này đột phát hạng mục công việc. Trên thực tế, trừ cái đó ra, do xua bản nhân cũng là thân kiêm kể trước, trước mắt hắn là tất cả microp văn minh đe dọa cái khác văn minh mặt đen, cũng là viễn chinh hạm đội đại nguyên soái. Ngày thường ngoại trừ duy trì, đổi lấy hệ thống cùng chữa trị cột sáng, ở ngoài. Còn muốn kiến tạo các loại cỡ lớn công trình, do xua cũng không so những người khác nhàn nhã, vẻn vẹn là bởi vì hắn mạnh hơn, cho nên có càng nhiều lựa chọn. Hắn có thể tải gánh vác ở trên công tác đồng sự. Còn có dư lực đi xử lý các loại đột phát hạng mục công việc. Còn như kia nhóm ác ma đại quân. Những nhiệm vụ khác ngược lại cũng dễ nói. Phái sai một đám ác ma đi chòm sao thế giới tại viện quân. Chân thực không phải bị xem như tà thần một phương cấp oanh sát không? Tương đồng, ác ma đại quân thực lực còn không đủ đối mặt huyết chiến tinh hà hai cái bài ngoại văn minh. Hơn nữa bọn hắn thâm uyên hỗn hắc đạo khí tức thật sự là quá khó khăn ẩn giấu đi. Quả nhiên. Kết luận cuối cùng chỉ có một cái, thảo luận nửa ngày, quả thật đúng là không sai, là do xua toàn quyền phụ trách tương quan công việc, còn như phương diện kia trước đầu nhập đại lượng lực lượng. Phương diện kia trước chỉ là xem chừng, tại mọi người phân tích sau đó, cũng rất dễ dàng cho ra kết quả, y theo người thuyết pháp. Chòm sao thế giới bây giờ là phần đông văn minh cùng tà thần nhóm rằng co cục thế. Người nếu như phái sai yếu kém phân thân trước kia, rất có thể cũng không thể làm cái gì. Lão giáo hoàng Eagle như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Choáng váng râu ria chấn động một cái. Hơn nữa, bọn hắn cùng tà thần quyến tộc, cùng tà thần chiến đấu cảnh tượng. Đối với chúng ta khẳng định rất có tham khảo chỗ cho nên chúng ta cho rằng chòm sao thế giới hẳn là coi là chủ yếu nhiệm vụ. Phái sai ngươi bản thể trước kia, nếu như có thể tận khả năng đánh vỡ chòm sao thế giới trật tự cùng hỗn độn thế cân bằng cứ như vậy. Chúng ta tại ngày sau thì tương đương với nhiều một cái ngoài ý muốn viện quân. Hơn nữa còn là vô cùng kinh nghiệm. Đối hỗn độn chiến đấu biết quá tường tận viện quân. Đối với cái này, Joshua tán đồng nhẹ gật đầu. cái này cùng ý nghĩ của hắn nhất trí. Mặc dù nói, huyết chiến tinh hà dị biến, rất có thể ẩn giấu đi gì đó chuyện rất trọng yếu. Nhưng là điều tra cũng không phải chui vào, không cần xông đi vào mở vô song tiêu diệt người chứng kiến. Tự nhiên cũng không cần mạnh cỡ nào lực lượng đặt cơ sở. Phái một cái ẩn nấp phân thân trước kia còn kém không nhiều lắm. Thậm chí có thể giống như là CBA thế giới dạng kia. Chiếm hữu tại cái nào đó máy móc phía trên quan sát. Cùng tới yêu cầu thời điểm, lại đem bản thể triệu hoán trước kia là được. Dù sao, chòm sao thế giới cũng không có khả năng vẫn luôn đang chiến tranh. Hai trận chiến tranh ở giữa khẳng định có hòa hoãn kỳ. Đây chính là chiếu cố song phương cơ hội. Đề tài thảo luận kết thúc. Hội nghị giải tán. Rất nhiều truyền kỳ cường giả tan cuộc rời khỏi. Mà Joshua cũng tại cùng chư vị bạn cũ cáo biệt về sau. Một thân một mình đến tới hư không bên trong. Hắn chút sau yêu cầu chế tạo mấy cái kiến trúc dùng phân thân. Phái sai đi mỗi cái ngay tại tiến hành cỡ lớn công trình thế giới. Còn cần trở lại y thơ thế giới bên trong. Chuyên môn phân ra một cái cự hình kiến trúc phân thân. Để thất thần tại không có hắn tình huống dưới. Cũng có thể đem vòng thế giới mô bản bổ sung vật chất. Nói thật, Joshua sau đó muốn làm sự tình cũng không ít. Vô luận là đổi lấy hệ thống hay là chữa trị cột sáng giữ gìn. Đều cần hắn chế tạo ra đặc biệt tin tức xử lý mô hình tử thể đến tiến hành xử lý. Nhưng là những chuyện này cũng không tính là gì đó. Chiến sĩ tâm tình khoái trá. Không chỉ là huyết chiến tinh hà cùng với chòm sao thế giới, nhiệm vụ phải làm cho tốt. Cái khác bản chức công việc hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Lấy Joshua lực lượng chính là có thể một bên xử lý các loại việc vặt vãnh, một bên kiến tạo cỡ lớn, thậm chí là cự hình tinh thể kiến trúc, sau đó còn đi chòm sao thế giới tác chiến, đi huyết chiến tinh hà điều tra. Hắn chính là có thể đồng thời làm 7-8 chuyện, đồng thời làm hoàn mỹ không một tì vết. Người siêu phàm không bao giờ làm lựa chọn, bọn hắn thiên tân vạn khổ tu hành. Chiến đấu, cùng địch nhân chém giết, mạnh lên. Cũng không phải vì để cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Hoặc là ngày hối hận không lúc trước. Bọn hắn toàn lực chính đề bạt. Chính là vì tại thời điểm cần thiết. Có thể không cần giống như là trong trò chơi dạng kia đến trở về, lưu trữ, cùng, lặp lại. Chỉ cần một lần, liền có thể đánh ra, hoàn mỹ kết cục. Joshua sinh mà vì thế mà đây chính là cường giả bản chất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.